thì bỗng nhiên Trương Văn Trọng mở miệng nói: "Tôi biết kẻ đồng lõa với Phù Văn Giản đang ẩn náu ở nơi nào." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 191. Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn. Người của hai nhà Vưu Đàm cùng nhau nghiêng đầu nhìn Trương Văn Trọng nằm trên giường bệnh, trên mặt hiện lên thần tình kinh ngạc cùng ngạc nhiên. "Trương tiên sinh, hiện tại không phải thời gian nói giỡn." Đàm Văn Long cau mày nói. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng lời nói của Trương Văn Trọng. Ngẫm lại cũng đúng, Trương Văn Trọng từ đầu đến cuối đều nằm trong phòng bệnh, thậm chí ngay thi thể của Phù Văn Giản bị người đánh cắp cũng chỉ được nghe Đàm Thanh nói. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên nói mình biết chỗ ẩn thân của đồng bọn Phù Văn Giản, nếu chuyện này là thật thì đã quá dường dị. Trương Văn Trọng nói: "Tôi không có nói giỡn." Tuy rằng tiếp xúc với Trương Văn Trọng trong thời gian không dài, nhưng kỳ thực Đàm Văn Long đã từ chỗ con gái Đàm Thanh nghe nói qua chuyện về Trương Văn Trọng. Mà ngay trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi tiếp xúc, Đàm Văn Long cũng có thể khẳng định tuy rằng tuổi của Trương Văn Trọng còn rất trẻ, nhưng vẻ thành thục ổn trọng hắn biểu hiện ra ngoài cũng làm cho những người trung niên như bọn họ cảm thấy thèm. Cho nên hắn cũng biết, với tính cách của Trương Văn Trọng tuyệt đối sẽ không lấy chuyện như vậy ra để vui đùa trong lúc này. Nhưng vấn đề là, hắn vẫn luôn nằm trên giường bệnh cũng không hề động qua, làm sao có thể biết được chỗ ẩn thân của đồng bọn Phù Văn Giản. "Cậu thực sự biết? Cậu làm sao mà biết được?" Đàm Văn Long dù luôn luôn trầm tĩnh cũng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, dò hỏi. "Mọi người chẳng lẽ không nghĩ hiện tại Trương tiên sinh nói những lời này vốn không bình thường hay sao? Hắn rõ ràng vẫn nằm trên giường bệnh, làm sao có khả năng biết chỗ ẩn thân của đồng bọn Phù Văn Giản?" Vưu Chiêu Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Văn Trọng, đưa ra chính suy đoán của mình. "Mọi người nói Trương tiên sinh có thể đã bị đồng bọn của Phù Văn Giản dùng thủ đoạn thần kỳ ở khi thần không biết việc không hay mà bị thôi miên. Hiện tại hắn nói ra những lời này có thể do đồng bọn của Phù Văn Giản muốn hắn nói thế. Có lẽ muốn phân tán lực lượng của chúng ta để hắn có thể tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng thành công ám sát lão gia tử." Sự hoài nghi của Vưu Chiêu Lâm cũng không phải không có đạo lý. Trương Văn Trọng vừa nói đích thật làm cho người ta có cảm giác thật khó có thể tin. Cho nên người của hai nhà Vưu Đàm trong phòng bệnh đều nhìn không được dùng ánh mắt hoài nghi bắt đầu quan sát Trương Văn Trọng đang nằm trên giường bệnh. Nếu không phải bởi vì Trương Văn Trọng liên tiếp cứu mạng Vưu Thiên Hải và Vưu Giai, nếu không phải bây giờ hắn đang kiệt lực nằm trên giường, chỉ sợ bọn họ cũng đã khống chế hắn trên giường. Trương Văn Trọng nhìn vào ánh mắt hoài nghi của mọi người, trầm giọng nói: "Tôi cũng không có bị thôi miên, tư duy của tôi cũng rất rõ ràng. Mặt khác, tôi thật sự biết nơi ẩn thân của đồng bọn Phù Văn Giản, thế nhưng rất xin lỗi tôi không thể nói cho các vị. Vì sao mà tôi biết được, hiện tại tôi chỉ cần các vị trả lời tôi một vấn đề, tin lời nói của tôi hay không?" Việc này, Đàm Văn Long có chút chần chờ, ở dưới tình huống này trừ phi là người cực kỳ tín nhiệm Trương Văn Trọng, bằng không đều rất khó tin tưởng được lời hắn đã nói. Ngay khi Đàm Văn Long chần chờ bất quyết, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người mở ra, một lão nhân thân mặc đường trang, râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần chấn hưng, toàn thân kinh khí nội liễm, đi nhanh vào cửa, đồng thời nhìn Trương Văn Trọng đang nằm trên giường bệnh nói: "Tôi tin tưởng cậu." Nhìn vị lão nhân trực tiếp đi tới bên cạnh giường bệnh của Trương Văn Trọng, vô luận là người của Đàm gia hay Vưu gia đều cung kính hướng hắn hành lễ chào hỏi. Bởi vì hắn chính là cha của Đàm Văn Long, gia chủ đời trước của Đàm gia tên Đàm Vĩnh Chí. Tuy rằng tuổi đã cao, nhưng hắn vẫn là người mạnh nhất trong Đàm gia. "Đàm bá, bác thực sự tin tưởng hắn sao?" Sau khi cung kính chào hỏi Đàm Vĩnh Chí, Vưu Chiêu Lâm vẫn nhìn không được hỏi: "Bác không sợ hắn bị đồng bọn của Phù Văn Giản thôi miên rồi sao? Một người bản thân là thiên cấp cao thủ, làm sao dễ dàng bị thôi miên như vậy? Đàm Vĩnh Chí dùng một câu hỏi ngược lại trả lời câu hỏi của Vưu Chiêu Lâm. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Trương Văn Trọng, vừa cười vừa nói: cậu là Trương Văn Trọng phải không? Thanh Nhi thường ở trước mặt ta nhắc về cậu, nói cậu phi thường lợi hại. Vốn ta còn cho rằng nó khuyết đại lời nói, hiện tại xem ra nó không những không hoa trương, ngược lại còn đánh giá thấp thực lực của cậu. Tuổi còn trẻ như vậy, đã bước vào cảnh giới thiên cấp, thật không biết tu vi tương lai của cậu sẽ đạt tới khả năng kinh người như thế nào. Nói không chừng cậu còn có thể đạt được cảnh giới võ tu thành thánh trong truyền thuyết. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, đúng mực nói: tiền bối quá khen. Đàm Vĩnh Chí vừa cười vừa nói: ha ha, tiểu Trương, cậu cũng đừng gọi là tiền bối, như vậy thật quá xa lạ. Cậu là bạn tốt của Thanh A Đầu, nếu như cậu không chê, không ngại cứ gọi ta là Đàm Gia Gia đi. Hiện tại xin mời cậu đem chỗ ẩn thân của đồng bọn Phù Văn Giản nói cho chúng ta biết. Trương Văn Trọng nói: đồng bọn của Phù Văn Giản hiện tại đã dịch dung mở ngoặc tròn hóa trang đóng ngoặc tròn thành đầu bếp, ẩn thân trong nhà bếp của khu săn sóc đặc biệt thuộc dãy phòng bệnh cao cấp, đang nấu bữa sáng đặc thù cho chúng ta. Ở trong bữa sáng này có trung độc trong đó. Một khi trung độc nhập thể trong vòng một giờ sẽ làm người rơi vào hôn mê. Lúc này Đàm Văn Long lại hỏi: hắn dịch dung thành bộ dáng đầu bếp ra sao? Hiện tại chúng ta phải đến bắt hắn. Trương Văn Trọng nói: chỉ sợ hắn đã sớm qua miệng Vương Ngọc, đều biết rõ gương mặt của mỗi người chúng ta. Hơn nữa tôi còn có thể khẳng định, hắn 100% ở bên ngoài phòng bệnh chúng ta giấu trung độc để giám thị hành tung chúng ta. Nếu các vị đi ra khỏi phòng bệnh, hắn trước tiên liền thu được tin tức, đồng thời làm kịp ứng phó. Đàm Văn Long cao mày nói: chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể cứ ở đây chờ chết đi. Nói đến đây, trong ánh mắt hắn chợt hiện lên một đạo tinh mang, nguyên vùng lông mày đang cao chặt nhất thời giãn ra, bừng tỉnh hiểu ý nói: Trương tiên sinh, ý của cậu là chúng ta ôm cây đợi thỏ? Trương Văn Trọng nói: không sai, là ôm cây đợi thỏ. Muốn bắt được đồng bọn của Phù Văn Giản phải dựa theo kịch bản hắn viết để làm. Vùng lông mày của Đàm Văn Long nhướng lên, vội vã hỏi: ý của cậu là chúng ta không ngại làm như vậy? Trương Văn Trọng thản nhiên cười, đem kế hoạch mới nghĩ ra trong nháy mắt hướng hai nhà Vu Đàm nói ra. 7 giờ sáng sớm, một hộ sĩ đẩy xe ăn đi vào phòng bệnh cao cấp. Trên xe đang đặt bữa điểm tâm sáng hôm nay. Trong đó có cháo, bánh kem, trứng gà, bánh màn thầu, bánh bao và những món ăn nhẹ. Tuy rằng bữa sáng có vẻ rất đơn giản thế nhưng đều tản ra hương vị mê người, làm cho người ta vừa ngửi thấy liền cảm giác thèm ăn, muốn ăn thật no nê. Hộ sĩ đẩy mạnh xe ăn vào phòng bệnh liền rời đi, sau nửa giờ quay trở về, đẩy xe ăn giống tuyết rời khỏi gian phòng bệnh cao cấp. 8 giờ sáng, một nữ bác sĩ trung niên mặc bao xe trắng xuất hiện bên ngoài cửa phòng bệnh. Sau khi nhìn quanh bốn phía, xác định không có người ngoài, bà ta mới đẩy cửa phòng bệnh, lắc mình đi vào, đồng thời đóng cửa thật nhanh. Giờ này khắc này, bên trong phòng bệnh cao cấp, người của hai nhà Vưu Đàm hoặc là nằm, hoặc úp sấp, ngã lung tung khắp phòng. Mọi người đều nhắm chặt hai mắt, rơi vào trạng thái hôn mê. Các vị làm sao vậy? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nữ bác sĩ trung niên giả vờ lay động vài người, thấy bọn họ cũng không hề có phản ứng với sự lay động của mình, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Trên gương mặt nhìn như hòa ái dễ gần của bà ta thoáng chốc liền xuất hiện tia cười nhạt dữ tợn. Những người các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ta cần máu tươi cùng linh hồn các ngươi đến tế điện cho cha nuôi ta linh thiêng trên trời. Bất quá, trước khi giết các ngươi, ta phải chính tay đâm chết cừu nhân sát hại ta nuôi ta để trả thù giết cha. Đương nhiên còn có lão nhân của Vưu gia kia. Ta phải đem đầu của hai người bọn chúng đến đặt trước phần mộ của cha nuôi ta. Nữ bác sĩ trung niên trực tiếp đi vào phòng bệnh, khi nhìn thấy bốn người đang nằm trên giường, bà ta cất bước đi tới bên giường bệnh của Trương Văn Trọng, dùng ánh mắt băng lãnh đánh giá nam nhân trẻ tuổi đang nằm nhắm chặt hai mắt lâm vào trạng thái hôn mê. Thực sự là không ngờ, sát hại cha nuôi ta lại là một người còn trẻ tuổi như tí. Nhưng sinh mạng của ngươi đến đây cũng nên kết thúc. Nữ bác sĩ trung niên nói đến đây, vung lên tay phải, một thanh đoạn đao lóe hàn quang xuất hiện trong tay bà ta, liền bổ về phía cổ Trương Văn Trọng, muốn chặt bỏ đầu hắn xuống. Nhưng ngay lúc này, Trương Văn Trọng đang nhắm chặt hai mắt lại đột nhiên mở ra, nhìn bà ta cười rủa dị. Ngươi đã bị lừa. Nữ bác sĩ trung niên hoảng sợ kinh hãi, nhưng bà ta cũng không vội vàng thoát đi, mà là dùng hết toàn lực huy đao bổ vào cổ Trương Văn Trọng. Ngay trong nháy mắt này, bà ta đã hiểu rõ mình đã bị trúng kế không thể chạy thoát. Nếu chỉ còn lại con đường chết, như vậy dù sao cũng phải kéo thêm một người đệm lưng cùng bà ta đi xuống suối vàng. Tuy rằng tốc độ của nữ bác sĩ trung niên rất nhanh, thế nhưng một người còn có tốc độ nhanh hơn so với bà ta. Đàm Vĩnh Chí chụp lấy tay phải bà ta, đoạt lấy đoạn đao. Trong lúc đoạt đao, hắn dùng một ngón tay điểm vào huyệt thiên đột của bà ta, làm hô hấp bà ta liền cứng lại, thần trí trong nháy mắt xuất hiện hoảng hốt. Lúc này Đàm Văn Long và anh chị em của hắn cùng nhân cơ hội tràn tới, đè bà ta ngã xuống đất. Ở thế cuộc trước mặt, bọn họ cũng không cần cùng đối phương nói đến chuyện gì là võ đức hay đơn đả độc đấu nữa. Thế nào xử trí bà ta? Sau khi bắt giữ nữ bác sĩ trung niên, Đàm Văn Long nghiêng đầu nhìn cha và Trương Văn Trọng dò hỏi. Giết đi. Trong ánh mắt Đàm Vĩnh Chí hiện lên một đạo sát khí, lạnh giọng nói. Tinh thông dịch dung, am hiểu trung thuật và thuật thôi miên, đồng thời còn có tu vi địch cấp trung kỳ. Địch nhân như vậy quả thực còn đáng sợ hơn cả thiên cấp cao thủ. Nếu như giao cô ta cho cảnh sát, sẽ phán tội gì thật sự là rất khó nói. Thay vì lưu lại hậu hoạn còn không bằng giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Còn bên cảnh sát, ta sẽ đến can thiệp với bọn họ. Dạ. Đàm Văn Long đáp, lập tức rút cây dao găm quân dụng, đâm thẳng vào ngay tim nữ bác sĩ trung niên. Nữ bác sĩ trung niên giật lên một chút, mất mạng ngay tại chỗ. Lúc sắp chết, bà ta dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm mỗi một người có mặt, làm cho mọi người ngoại trừ Trương Văn Trọng cũng cảm thấy rét lạnh cả tim. Dù có thành phượng, ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Bà ta bỏ lại câu nói khiến kẻ khác sững đứng tóc gáy, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 192. Tâm tư của hai người phụ nữ. Sau khi dùng một đao đâm chết nữ y sĩ trung niên xong, Đàm Văn Long móc điện thoại ra bấm số của Đàm Thanh, đem mọi chuyện vừa xảy ra kể sơ lược cho nàng nghe. 20 phút sau, Đàm Thanh xuất hiện ở trong gian phòng bệnh cao cấp. Theo phía sau nàng, ngoại trừ Lý Chiêu Dương đội trưởng đội hình cảnh ra, còn có phó cục trưởng cục cảnh sát Ung Thành tên Lại Kinh. Bởi vì cục trưởng cục cảnh sát Ung Thành đang nằm viện dưỡng thương, cho nên mọi công tác nghiệp vụ đều do Lại Kinh phụ trách. Ngay khi tiến vào phòng bệnh, Lại Kinh cũng nhanh chân bước tới trước người Đàm Vĩnh Chí, cung kính hướng hắn cúi chào, nói: Lão thủ trưởng, đã lâu không gặp rồi. Thân thể của ngài vẫn cường tráng như xưa. Anh cũng không tồi nha, năm đó ở trong đơn vị dạy anh công phu đến giờ còn chưa quên sao? Đàm Vĩnh Chí đánh giá Lại Kinh một phen, hài lòng gật đầu. Theo sau nâng ngón tay chỉ vào xác của nữ y sĩ trung niên nằm dưới mặt đất. Khối thi thể này phiền toái các đồng chí thu dọn đi. Ngàn vạn lần đừng kinh động đến mọi người ở bên trong bệnh viện. Về phần chuyện xảy ra như thế nào, lát nữa Văn Long sẽ tường trình cho các anh nghe. Dạ. Đàm Văn Long đứng ở bên cạnh, lập tức đáp ứng. Rất nhanh bên phía cảnh sát liền đem cái xác của nữ y sĩ trung niên đi.

Cũng may Trần Mặc cũng rất bình tĩnh, bằng không hắn đang lái xe tất nhiên nếu hoảng hốt sẽ xảy ra tai nạn ngay trên đường. Trần Hy, cháu làm vậy là có ý gì? Trần Mặc dùng khóe mắt nhìn Trần Hy đang cầm dao vào cổ mình, trầm giọng dò hỏi. Trần Hy sát khí mười phần nói: Mặc thúc, tuy rằng chú là trưởng bối của tôi, nhưng nếu như chú dám dùng loại giọng nói nghi vấn như vậy với chị tôi nhất định không chút do dự chém đầu của chú xuống. Trần Hy buông dao xuống, dù sao Mặc thúc cũng là trưởng bối, không được vô lễ như thế đối với hắn. Trần Nhàn quát Trần Hy một câu, sau đó gương mặt lạnh lùng nói: Mặc thúc, nếu như chú không tin ánh mắt của tôi, có thể tự mình đi thử xem thực lực của Trương Văn Trọng. Điều kiện là chú đã chán sống. Nói xong câu này, nàng mở cửa sổ xe, ném điếu thuốc còn chưa hút xong ra ngoài cửa sổ. Sau đó nhắm hai mắt lại, không nói thêm một lời. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 195. Đáng thần hương trong cuộc cảnh sát. Sau khi đưa Trần Nhàn rời khỏi phòng, Trương Văn Trọng tiếp tục phỏng vấn cho đến người cuối cùng. Thời gian đã nhanh đến 11 giờ trưa. Buổi phỏng vấn hôm nay không ngờ cũng tiêu hao tròn thời gian một buổi sáng. Bởi vì Trương Văn Trọng kiên trì ý niệm tuyển lựa người giỏi chữa bệnh lâm sàng, cho nên lần này hơn 10 người tham gia phỏng vấn hôm nay, ngoại trừ Trần Nhàn, cũng chỉ có thêm 2 bác sĩ và 1 hộ sĩ qua sự phỏng vấn của hắn được ký hợp đồng. Ngay khi Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng thu thập phòng hội nghị chuẩn bị rời đi, viện trưởng Ngô Thủ Chí của Y học viện Đại học Ung Thành cũng đột nhiên xuất hiện bên trong phòng y tế, cười dài đi về hướng Trương Văn Trọng, nói: Trương phó viện trưởng, nguyên lai cậu ở chỗ này, hèn chi tôi không nhìn thấy cậu ở trong phòng làm việc. Ngô viện trưởng, ông cứ gọi là Tiểu Trương. Gọi là Trương phó viện trưởng, tôi thật sự không thói quen. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, nói: Ngô viện trưởng, nếu vô sự ông sẽ không đến. Lần này hạ mình đến phòng y tế chúng tôi, không biết là có chuyện gì. Tôi cũng không khách sáo với cậu, lần này tôi tới thật đúng là có việc tìm cậu. Ngô Thủ Chí nói: Đợi khi kỳ nghỉ hè trôi qua, học kỳ mới bắt đầu, sẽ có một nhóm học sinh mới vào lớp. Cậu cũng biết, đối với người thường chưa từng được tiếp xúc với trung y, cơ sở lý luận trung y có thể nói cực kỳ khô khan tối nghĩa, muốn chân chính học hiểu nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ông muốn tôi nhận giảng bài? Trương Văn Trọng hỏi. Không sai. Ngô Thủ Chí gật đầu nói. Lần kia cậu giảng bài về tinh khí học thuyết có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Dù là những người chưa từng được tiếp xúc qua trung y cũng đều thích nghe, nhưng lại còn có thể nghe hiểu được. Cho nên lần này tôi muốn đến hỏi thăm một chút, cậu có thể ngay kỳ nhập học giảng một chút về cơ sở lý luận trung y hay không? Cơ sở lý luận trung y nếu không học được giỏi thì những tri thức trung y khác cũng đừng mơ tưởng học giỏi. Xã hội hiện tại, người chịu học trung y càng ngày càng ít, mà người chân chính học hiểu về trung y cũng lại càng thiếu thốn. Nếu như cậu chịu giảng bài về cơ sở lý luận, sẽ có thể làm cho những người mới tiến vào học tập chân chính học hiểu được lý luận cơ sở trung y. Vì tương lai nghiên cứu tại y đạo của bọn họ có được cơ sở vững chắc. Nếu nói lớn hơn, xem như có thể để cho trung y truyền thừa phát triển cho đời sau. Khi Ngô Thủ Chí nói những lời này, hai mắt vẫn nhìn Trương Văn Trọng chằm chằm, kỳ vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được một tin tức tốt. Trương Văn Trọng trầm ngâm một lúc, nói: Rất xin lỗi, hiện tại tôi bận rộn rất nhiều việc, không có cách nào mở lớp thường xuyên giảng bài về cơ sở lý luận mỗi ngày. Đây thực sự là... Ngô Thủ Chí vẻ mặt tiếc nuối. Trương Văn Trọng còn nói thêm: Tuy rằng tôi không cách giảng bài mỗi ngày, thế nhưng ở học kỳ mới, tôi có thể ra một ít thời gian mở một khóa công cộng về phương diện cơ sở lý luận trung y. Nếu có học sinh nguyện ý tới nghe, vô luận là chuyên ngành gì cũng đều hoan nghênh. Thực sự, như vậy thật tốt quá. Nguyên Ngô Thủ Chí đang cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhất thời lại cao hứng lên. Hắn vừa cười vừa nói: Tiểu Trương, như vậy chúng ta nói định rồi. Đợi khi thời gian học kỳ mới bắt đầu, cậu phải mở khóa công cộng về cơ sở lý luận trung y. Có khóa công cộng này, tôi nghĩ những sinh viên vừa mới nhập học về trung y hệ khi học tập về trung y khẳng định có thể có được hiệu quả vô cùng. Tôi ở đây thay mặt họ cảm ơn cậu. Nói đến đây, Ngô Thủ Chí đột nhiên cúc cung chào Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng vội vã nghiêng người, lảng tránh việc cúc cung của Ngô Thủ Chí, hơi cười khổ nói: Ngô viện trưởng, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, tôi không chịu nổi thi lễ của ông đâu. Ngô Thủ Chí cúc cung xong đứng thẳng lại, còn nói thêm: Lần này tôi tới, ngoại trừ mời giảng bài, còn có một việc cũng muốn thuận tiện thông chi mọi người. Chuyện gì? Trương Văn Trọng hỏi. Ngô Thủ Chí vừa cười vừa nói: Đại học Ung Thành chúng ta, khi đến học kỳ mới bắt đầu, sẽ chuẩn bị mở một buổi tiệc tối lớn chào mừng những học sinh mới đến. Đến lúc đó, không chỉ có sinh viên cùng thầy cô giáo các học viện biểu diễn tiết mục, dù các bộ môn hậu cần cũng cần biểu diễn tiết mục. Phòng y tế các vị cũng tự nhiên không thể ngoại lệ. Biểu diễn tiết mục. Trương Văn Trọng hơi sườn sốt, sau đó gật đầu đáp: Được, tôi đã biết. Chuyện muốn nói tôi cũng đã nói xong, không làm chậm trễ công việc của cậu nữa. Ngô Thủ Chí cười chào Trương Văn Trọng, nói: Tiểu Trương, tôi cáo từ, tạm biệt. Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi phòng y tế. Biểu diễn tiết mục sao? Trương Văn Trọng gãi gãi đầu, cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng nhìn không được bật cười khúc khích, mở miệng nói: Trương lão sư, điều này có gì đáng đau đầu chứ? Đừng quên, em cũng là một phần tử của phòng y tế đó. Chuyện này cứ giao cho em làm đi. Bên trong phòng y tế chúng ta cũng có nhiều phụ nữ, em bảo chứng có thể cho họ tập luyện ra được tiết mục biểu diễn. Thấy Tô Hiểu Hồng chủ động xung phong giải quyết chuyện phiền toái này, Trương Văn Trọng cũng vui vẻ vội vàng gật đầu đáp: Tốt lắm, chuyện này tôi giao cho cô vậy, nhưng nhất định phải làm tốt. Tô Hiểu Hồng lòng tin 10 phần nói: Yên tâm đi Trương lão sư, tế bào nghệ thuật của em rất mạnh nha, bảo chứng có thể làm cho phòng y tế chúng ta nổi danh trong buổi tiệc chào mừng học sinh mới. Tô Hiểu Hồng là một người có tính cách nôn nóng, đồng thời cũng phi thường để bụng đối với chuyện này. Thừa dịp hiện tại được nghỉ hè, phòng y tế bình thường càng thêm quạnh quẽ. Nàng gọi Lâm Tử Mạn cùng mấy nữ bác sĩ hộ sĩ bên trong phòng y tế cộng luôn cả Trần Nhàn mới đến toàn bộ đều tổ chức lại. Đồng thời từ trên online tải về một đoạn băng ghi hình, bắt đầu cùng mọi người ở trong phòng hội nghị lầu 2 cùng nhau tập luyện. Các bác sĩ nam trong phòng y tế cũng thường xuyên tìm đủ lý do chạy lên lầu 2 ngắm cho đắc mắt. Không nói đến những nữ bác sĩ hộ sĩ khác trong phòng y tế, chỉ là Lâm Tử Mạn, Tô Hiểu Hồng cùng Trần Nhàn ba cô gái cũng đã đủ làm mê hoặc đám nam nhân. Hiện tại các nàng đang cùng nhau tập luyện khiêu vũ, lực sát thương càng tăng thêm trên diện rộng, làm cho nam nhân không muốn lưu máu mũi cũng khó khăn. Một tuần sau đó, hai gã cảnh sát xuất hiện bên trong phòng làm việc của Trương Văn Trọng. Lúc này, Tô Hiểu Hồng đang cùng những người khác ở trong phòng hội nghị trên lầu 2 tập luyện vũ khúc, cho nên bên trong phòng cũng chỉ có một mình Trương Văn Trọng. Hắn ngẩng đầu, khép lại quyển ôn nhiệt luôn do chính tay Diệp Thiên Sĩ viết, biểu tình thản nhiên nhìn hai cảnh sát xa lạ đi vào phòng, dò hỏi: Hai vị cảnh quan có chuyện gì không? Anh là Trương Văn Trọng phải không? Hai gã cảnh sát hỏi. Trương Văn Trọng gật đầu đáp: Không sai, tôi là Trương Văn Trọng. Như vậy, xin mời anh theo chúng tôi đi một chuyến. Hai gã cảnh sát nói. Trương Văn Trọng hỏi: Tôi có thể hỏi nguyên do không? Hai gã cảnh sát cũng không giấu riêng ý đồ đến đáp. À, là như vậy, chúng tôi muốn hỏi anh về vụ án của Phù Văn Giản cho nên mới muốn mời anh theo chúng tôi đi một chuyến. Nguyên lai là như vậy. Trương Văn Trọng gật đầu, đứng dậy nói. Được rồi, tôi đi với các anh một chuyến. Nhưng trước đó tôi phải báo với người trong phòng y tế một chút. Hai gã cảnh sát nhìn thoáng qua nhau, cũng không làm khó hắn, trái lại rất khách khí nói. Tốt lắm, chúng tôi chờ anh bên ngoài. Sau đó bọn họ xoay người đi ra khỏi phòng y tế. Trương Văn Trọng đi lên lầu 2 phòng y tế, gặp Tô Hiểu Hồng dặn dò vài câu, lúc này mới cởi áo bao xe, đi ra khỏi phòng y tế. Một chiếc xe cảnh sát đã sớm đậu bên ngoài phòng y tế, hai gã cảnh sát ngồi bên trong xe chờ hắn. Nhìn thấy hắn đi ra phòng y tế, lập tức mở cửa xe chờ hắn ngồi vào xe, lại nhanh như chớp chạy về hướng cục cảnh sát Ung Thành. Sau khi đến cục cảnh sát, hai gã cảnh sát trực tiếp đưa Trương Văn Trọng vào trong phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát. Nhưng khi bọn họ đi vào, bên trong phòng trống rỗng, không có một người nào. Hai gã cảnh sát chỉ sofa trong phòng làm việc, nói: anh ngồi ở đây chờ một lát, cục trưởng chúng tôi rất nhanh sẽ đến. Trương Văn Trọng có chút không giải thích được hỏi: theo tôi được biết, cục trưởng các vị bị bệnh nặng nằm bệnh viện phải không? Sao vậy, hiện tại ông ấy đã xuất viện rồi sao? Bởi vì Trương Văn Trọng đã từng giúp đỡ cục cảnh sát Ung Thành rất nhiều, cho nên hai gã cảnh sát rất khách khí đối với hắn trả lời câu hỏi của hắn. Anh nói vì cục trưởng kia là cục trưởng trước đây của chúng tôi. Hiện tại bởi vì sức khỏe nên ông ấy đã lui chức. Hiện tại vị cục trưởng mới là từ bên ngoài tới. À, nguyên lai là như vậy. Trương Văn Trọng gật đầu. Hai gã cảnh sát rất nhanh liền cáo từ, đi ra khỏi phòng làm việc, chỉ để lại một mình Trương Văn Trọng ngồi bên trong. Vài phút sau, một cỗ hương thơm nhàn nhạt đột nhiên truyền vào trong xoang mũi Trương Văn Trọng. Đồng thời trong vòng 2-3 phút ngắn ngủi, mùi hương vốn như có như không chợt biến thành thơm ngào ngạt bức người. Trương Văn Trọng đột nhiên cảm giác được chân nguyên trong cơ thể bởi vì hương thơm này mà biến thành rối loạn lên. Hắn vội vã bế lục thức bảo trì linh đài, dùng tinh thần lực cực mạnh khu trục cỗ khí tức rối loạn kia để chân nguyên khôi phục lại như lúc đầu. Chi, mùi thơm này không ngờ chính là đãng thần hương có thể nhiễu loạn nội kình võ giả, ảnh hưởng cả chân nguyên của người tu chân. Trương Văn Trọng rất nhanh liền nhận ra hương thơm này là gì, vùng lông mày nhướng lên, vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm. Là ai ở trong phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát dám châm lên loại độc hương này? Đến tột cùng hắn muốn nhằm vào cục trưởng mới tới hay nhằm vào ta? Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 196. Dụ định. Trương Văn Trọng cân nhắc một hồi, cảm thấy trong chuyện này tất còn nhiều điều nghi vấn. Phải hành động như thế nào mới tốt đây? Kẻ chạy đến cuộc cảnh sát châm đãng thần hương, rốt cuộc có mục đích gì? Phản ứng đầu tiên của Trương Văn Trọng là muốn truy tìm ra kẻ châm đãng thần hương. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Bởi Trương Văn Trọng biết kẻ dám chạy đến cuộc cảnh sát nháo sự khẳng định là đã có chuẩn bị. Hơn nữa còn suy tính đường lui khi thất bại rồi. Cho nên coi như mình chạy ra ngoài truy tung, muốn bắt được kẻ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí chuyện tình làm nháo lên sẽ đánh rắn động cỏ, càng làm cho đối phương cảnh giác hơn. Trải qua một phen suy nghĩ ngắn ngủi, Trương Văn Trọng quyết định giả vờ chúng độc đáng thần hương để dụ kẻ đứng sau tấm màn kia bước ra. Việc này không thể chậm trễ, Trương Văn Trọng mau chóng làm bộ như nội kình trong cơ thể tán loạn, cả người thoát lực giống như bị tẩu hỏa nhập ma, nằm úp sấp ở trên mặt ghế sa lon. Không chỉ như thế, Trương Văn Trọng còn thúc sục chân nguyên làm cho khí huyết trong nội thể quay cuồng nhịp đảo. Sau khi trải qua một phen cải trang tinh diệu, coi như đối phương có nhãn lực của thiên cấp cao thủ, cũng khó phân biệt được đâu là thật giả. Bởi vì khí huyết trong cơ thể Trương Văn Trọng đúng thật là đang rối loạn mê tơi. Lúc này, Trương Văn Trọng giống như một lão nhân kiên nhẫn chờ đợi cá lớn mắc câu. Ước chừng qua khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, thẳng cho đến khi mùi đãng thần hương ở trong căn phòng tiêu tán hết, thì bên ngoài ban công liền xuất hiện ba người cảnh sát, hai nam một nữ. Tiếp đó quét mắt nhìn Trương Văn Trọng đang nằm sủi lơ ở trên ghế salon. Bọn chúng hài lòng gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Hơn nữa còn đóng chặt cửa lại, sợ có người đi qua nhìn thấy tình cảnh không thích hợp ở trong văn phòng. Thủy chung biểu hiện của ba người đều vô cùng cẩn trọng. Bởi vậy có thể thấy được quyết định giả trang dụ địch của Trương Văn Trọng có bao nhiêu chính xác. Nếu vừa rồi hắn tùy tiện đuổi theo, 8-9 phần là ba người này sẽ nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát cung thành để cho Trương Văn Trọng khó lòng truy tìm được tung tích của bọn chúng. Hai nam một nữ lập tức bước tới vây quanh người Trương Văn Trọng. Cho đến giờ phút này, bọn chúng vẫn duy trì cảnh giác cao độ, toàn thân trở nên cứng ngắc, tùy thời có thể phát động thế công sắc bén. Ngay khi ba người này bước vào trong văn phòng, Trương Văn Trọng liền nhìn thấu tu vi nông sâu của bọn họ. Hai người nam tử đều có tu vi địa cấp hậu kỳ, còn nữ tử trẻ tuổi kia là địa cấp trung kỳ. Nếu giữa bọn họ phối hợp nhịp nhàng, cũng rèn luyện qua trận pháp ẩu đả. Cho dù muốn chống lại một thiên cấp cao thủ cũng sẽ không bị rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có cơ hội giết chết được đối phương. Người nam tử dung mạo anh tuấn đứng ở phía bên trái cao thấp đánh giá Trương Văn Trọng một phen xong thì không khỏi buông lỏng tâm tình, cười lạnh nói: "Tiểu tử này đang bị rối loạn khí huyết, toàn thân mệt mỏi. Đãng thần hương quả nhiên công hiệu, không phí phạm số tiền chúng ta bỏ ra mua nó." Nữ tử ở phía bên phải thì cười lạnh châm chọc Trương Văn Trọng: "Họ Trương kia không phải người rất lợi hại, rất uy mãnh sao? Như thế nào hiện giờ lại nằm bẹp dí ở trong này? Xem ánh mắt ngươi, sợ rằng không cam lòng đi. Ha ha, chúng ta chính là muốn ngươi chết không cam lòng, chết không minh bạch." Cùng nam tử anh tuấn sống nhau, nữ tử cũng không tự chủ được mà buông lòng cảnh giác. Bởi vì Trương Văn Trọng ngụy tạo như thật, làm cho cả đám người bọn họ không hề sản sinh lòng hoài nghi. Nam tử khôi ngô đứng ở giữa, bất mãn quét mắt lườm hai người đồng bạn, hừ lạnh: "Còn nói những lời vô nghĩa với người chết làm gì? Để tao cắt đầu của hắn, sau đó chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây." Nói xong, tay phía của hắn giương lên, từ trong ốm quần rút ra một thanh truy thủ có răng cưa sắc bén, nhanh như chớp chém về phía cổ họng của Trương Văn Trọng. Ngay khi gã nam tử khôi ngô vung truy thủ lên, Trương Văn Trọng nằm ở trên ghế salon bỗng nhiên xoay người lại, há miệng phun ra một đạo ngân quang bắn trúng huyệt nội quan trên tay phải của hắn. Một loại cảm giác đau đớn ý ẩm nhất thời bành trướng, lan tràn từ huyệt nội quan đi khắp cánh tay, làm cho cánh tay hắn vô lực buông thõng xuống. Đồng thời thanh truy thủ có răng cưa sắc bén cũng rơi leng keng xuống dưới sàn nhà. Chuyện gì thế? Người này không trúng độc sao? Mẹ kiếp, chúng ta bị hắn gạt rồi. Biến cố xảy ra bất thình lình, làm cho ba người giật mình hoảng sợ. Đồng thời bọn chúng cũng nghĩ cần phải nhanh chóng hợp lực đánh một trận tử chiến với Trương Văn Trọng. Chỉ cần khử được Trương Văn Trọng, vô luận phải trả bao nhiêu đại giới cũng là đáng giá. Nhưng thế công của Trương Văn Trọng liên miên bất tuyệt, hắn căn bản không cho ba người cơ hội kịp phản ứng. Ngay khi há miệng phun ngân châm, phế bỏ đi cánh tay của gã nam tử khôi ngô, đồng thời Trương Văn Trọng hoành ngang thân chộp lấy thanh truy thủ, phóng về phía người nam tử anh tuấn. Chân trái dùng khoái cước lạnh lùng kích trúng nữ tử trẻ tuổi, đầu gối phải thì thúc mạnh vào bụng của gã nam tử khôi khô. Gần như chỉ dùng một chiêu, Trương Văn Trọng đã đưa ba người này lọt vào trong phạm vi công kích. Tình huống phát sinh quá nhanh, ba người hoàn toàn không ngờ được Trương Văn Trọng chẳng những không bị độc trúng đáng thần hương, ngược lại còn thừa dịp bọn hắn buông lỏng cảnh giác, dùng tư thế lôi đình tập kích ba người bọn hắn. Trong một sát ná này, ba người căn bản không kịp né tránh hoặc ngăn cản, đều đồng loạt trúng chiêu. Khi quyền cước chạm đến thân thể ba người bọn họ, Trương Văn Trọng cũng phóng xuất ra ba đạo chân nguyên, phân biệt tiềm nhập vào trong nội thể của ba người. Lúc trước, Trương Văn Trọng dùng chân nguyên bao bọc độc khí của đãng thần hương, đây chính là ba đạo chân nguyên đó. Độc khí của đãng thần hương xâm nhập vào trong nội thể ba người, nháy mắt liền theo vòng tuần hoàn máu, di chuyển qua tim, rồi chạy quanh khắp châu thân bọn họ. Nhất thời ba người cảm giác được khí huyết trong cơ thể đang trở nên rối loạn. Lực lượng toàn thân giống như thủy triều, bất chi giác rút cạn sạch sẽ. Ba người thoát lực, nằm gục xuống dưới sàn nhà. Đây là bệnh trạng khi chúng độc đãng thần hương. Đáng giận, hắn không sợ độc khí của đãng thần hương, thế nhưng lại đem nó truyền vào người chúng ta. Rốt cuộc thì hắn làm bằng cách nào a? Ba người thần tình kinh hãi nhìn Trương Văn Trọng, như thế nào cũng không tin một màn trước mắt này lại là sự thật. Thậm chí bọn hắn hoài nghi đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng cái loại cảm giác thoát lực này vô cùng chân thật, làm cho bọn họ không tin cũng phải tin vào tình huống trước mắt. Các ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Trương Văn Trọng nhặt lại thanh truy thủ ở dưới sàn nhà lên cầm trong tay mân mê, theo sau đưa mắt nhìn ba người chất vấn. Tuy rằng thanh truy thủ trong tay Trương Văn Trọng làm cho bọn chúng cảm thấy kinh hãi, nhưng trước khi đến đây bọn hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cho nên vừa nghe Trương Văn Trọng chất vấn, bọn hắn không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, cắn chặt răng không chịu đáp lời. Trương Văn Trọng cười nhạt, không chịu nói ư? Không sao, ta có rất nhiều biện pháp khiến cho các ngươi phải mở miệng. Hắn sớm đã biết ba người này sẽ phản ứng như thế, cho nên cũng âm thầm vận khởi trúc do thuật. Chỉ cần dùng trúc do thuật thôi miên bọn họ, vậy muốn tin tức gì đều có thể dò xét được. Nhưng ngay lúc Trương Văn Trọng định thi triển trúc do thuật thôi miên ba người, thì cánh cửa văn phòng bị đẩy ra. Ủa, trong này xảy ra chuyện gì thế? Hai người nam tử trung niên mặc đồng phục cảnh sát nghiêng đầu vào hỏi. Đợi khi bọn họ trông rõ ràng tình huống ở bên trong văn phòng thì không khỏi chấn động. Trương Văn Trọng xoay người nhìn lại, đánh giá hai cảnh sát xuất hiện ngoài cửa văn phòng. Một người trong đó chính là Lại Kinh, phó cục trưởng thường vụ của cục cảnh sát Ung Thành. Còn người kia Trương Văn Trọng cũng đã từng gặp qua, bất quá nếu so sánh cấp bậc với Lại Kinh thì cao hơn. Nói vậy, người này hẳn là tổ cục trưởng mới được thuyên chuyển tới đi. Khiến Trương Văn Trọng kinh ngạc chính là tổ cục trưởng cũng là một người luyện công phu, hơn nữa trình độ không phải thấp. Đang ở trong giai đoạn địa cấp đỉnh phong, nhưng không biết cả đời hắn có bước chân vào nổi cảnh giới thiên cấp hay không. Vừa giật mình kinh ngạc, tổ cục trưởng cũng giơ tay chỉ vào Trương Văn Trọng quát lớn. Anh là ai? Lại dám chạy tới văn phòng làm việc của tôi tập kích cảnh sát? Mau buông vũ khí ra, hai tay ôm đầu ngồi xổm người xuống. Ủa, bác sĩ Trương, tại sao lại là anh? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm nhau sao? Lại Kinh vẻ mặt ngạc nhiên nói. Bất quá, sau khi hắn quét mắt nhìn ba người mặc cảnh phục đang nằm trên sàn nhà, thần tình cũng lập tức chìm xuống, lớn tiếng quát. Ba người các ngươi không phải là cảnh sát Ung Thành, rốt cuộc các ngươi là ai? Trong cuộc cảnh sát Ung Thành, Lại Kinh nhận thức được rất nhiều nhân viên cấp dưới. Mà giờ khắc này, ba người bị Trương Văn Trọng khống chế, lại làm cho hắn cảm thấy thập phần lạ mắt. Tại hắn xem ra 89 phần ba người này không phải là cảnh sát biên chế tại Ung Thành, thậm chí bọn họ có đúng là cảnh sát hay không cũng rất đáng hoài nghi. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.

Phó cục trưởng thường vụ tên Lại Kinh kia thoạt nhìn dường như không quá hài lòng đối với cậu. Cũng không kỳ quái. Tổ Thọ vừa cười vừa nói. Vốn cục trưởng trước kia lúc bị bệnh lui chức, hắn là người có hy vọng để trở thành cục trưởng cục cảnh sát nhất. Đáng tiếc chuyện này tới trước mắt, lại bị một ngoại lai như tôi đoạt đi, nếu như hắn còn có thể hài lòng, đó mới là quái sự. Trong ánh mắt tam trưởng lão hiện lên sát khí, giọng nói băng lãnh. Có muốn nghĩ biện pháp gạt bỏ hắn? Dù sao có hắn ở đây, cậu muốn triệt để nắm giữ đội ngũ cảnh sát Ung Thành cũng sẽ là một chuyện rất khó khăn. Mà đối với kế hoạch của chúng ta mà nói, có người như hắn cũng sẽ phi thường vướng tay chân. Tổ Thọ lắc đầu nói, tam trưởng lão, ông cũng không nên vội hạ thủ. Theo tôi được biết, Lại Kinh này chính là đồ đệ của Đàm Vĩnh Chí. Đàm gia tuy rằng bày ra bộ dáng không tranh quyền nhân thế, nhưng thế lực cùng lực của bọn họ tại Ung Thành không thể coi thường. Chúng ta vừa mới đến Ung Thành, không cần cùng Đàm gia gây thù hằn. Tam trưởng lão nói, cũng được, chuyện về Bạch Đạo, họ Tổ nhất mạch các cậu lành nghề hơn họ Tông nhất mạch chúng ta. Nên làm gì mới tốt, chính cậu suy nghĩ mà làm. Ngay khi Tổ Thọ và tam trưởng lão nói chuyện với nhau, Trương Văn Trọng đã lên một chiếc taxi đi tới một tiểu khu biệt thự tại Hồng Thành Cao Đương. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 198. Bí mật của Tổ Tông hai nhà. Tiểu khu Hồng Thành Cao Đương. Trong một căn biệt thự phong cách châu Âu, ba người lúc xế chiều tiềm nhập vào trong cục cảnh sát, dùng đãng thần hương âm mưu cắt đầu Trương Văn Trọng. Giờ phút này đang ngồi vây quanh chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách, một bên vừa ăn món đùi gà ca cơ, một bên nhìn lên chiếc TV bát ma treo trên tường. Trong TV đang phát sóng bản tin thời sự, nữ tử lạnh lùng trong tay cầm một cái chân gà New Orleans bất mãn nói, thời sự trên TV có gì hay xem đâu, mãi mãi chỉ là mấy cái chuyện tầm phào. Buổi sáng thì đăng tin lãnh đạo bề bộn rất nhiều công việc, buổi trưa thì tuyên truyền về cuộc sống ấm no của nhân dân cả nước, rồi lại đến bản tin thời sự quốc tế. Nàng vươn tay ra cầm lấy chiếc điều khiển TV ở trên bàn trà, đổi sang kênh truyền hình giải trí khác. Nam tử Khôi Ngô và nam tử Anh Tuấn liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lắc đầu cười khổ. Gã Trương Văn Trọng kia quả nhiên lợi hại, khó trách ngay cả tinh anh của gia tộc cũng chết ở trong tay của hắn. Hôm nay, nếu Tổ Thọ không tới đúng lúc, chỉ sợ tính mạng của ba người chúng ta cũng đều bị chôn vùi ở trong tay hắn rồi. Cho đến bây giờ, vùng hạ bàn của ta vẫn còn đau âm ỉ ở đây. Gã nam tử Khôi Ngô ném lon Coca xuống, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng thở dài nói, đúng vậy, tên Trương Văn Trọng này xác thực là rất lợi hại. Gã nam tử Anh Tuấn sờ vết thương ở dưới sườn trái, một cú ném đao sắc bén kia đã trực tiếp kích gãy hai rẻ xương sườn của hắn. Hiện giờ sườn trái đang được quấn băng trắng, một mùi thuốc cao nồng đậm phát tán ra từ nơi đó. Khẽ thở dài một hơi, hắn mới nói tiếp. Thực lực của Trương Văn Trọng, bản thân ta sớm cũng dự đoán rồi, cho nên không ngạc nhiên lắm. Bất quá, cơ thể hắn không sợ đáng thần hương, làm cho ta cảm thấy phi thường kiếp sợ. Chẳng biết hắn miễn dịch với đáng thần hương, hay là miễn dịch với các loại độc dược. Nếu ngày sau chúng ta muốn giết hắn báo thù cho lỗi ca, cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Nam tử Khôi Ngô bất đắc dĩ thở dài. Một bầu không khí ảm đạm bỗng nhiên bao trùm chung quanh căn phòng. Suốt cuộc, nữ tử lạnh lùng đem ánh mắt trên màn hình bát ma thu trở về, cao mày nhìn hai người đồng bạn nói, cần gì phải lo lắng đến chuyện này chứ. Nhiệm vụ lần này không chỉ riêng ba người chúng ta, bên trên còn có tam trưởng lão và Tổ Thọ. Hai người này đều nổi tiếng là âm mưu dụ quyệt trong gia tộc. Có hai người bọn họ phụ trách phương án hành động, cho cho dù Trương Văn Trọng lợi hại, nhất định cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thứ nữa, trước kia chúng ta đã từng gặp thiên cấp cao thủ lợi hại hơn hắn nhiều, không phải đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sao? Hai người đừng làm mất đi nhuệ khí, rồi tỏ ra bi quan như thế chứ. Tiểu Thiến nói không sai. Nhiệm vụ lần này có Tổ Thọ và Tam Trưởng Lão tỏa chấn, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, đem thủ cấp của Trương Văn Trọng mang về tế điện Lỗi Ca. Nam tử Khôi Ngô dùng sức nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: tên Trương Văn Trọng chết tiệt, thiếu chút nữa liền biến ta trở thành thái giám. Hừ, đợi sau khi lấy thủ cấp của hắn xong, ta nhất định sẽ cắt cái đồ chơi trong đũng quần hắn ra. Cắt đồ chơi trong đũng quần hắn sao? Ừ, ý tưởng này phi thường không sai đâu. Gã nam tử Khôi Ngô cười đắc chí, nói: ngươi cũng nghĩ thế sao? Ha ha, vừa liên tưởng đến biểu tình thống khổ và tuyệt vọng của thằng tiểu tử đó, ta cảm thấy thực thống khoái quá đi. Hắn nói đến đây thì ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện đôi nam nữ đồng bạn đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía mình. Làm sao thế? Nam tử anh Tuấn theo bản năng dò hỏi. Đột nhiên sắc mặt của hắn chợt biến chuyển. Bởi vì thanh âm lúc trước kia tựa như không phải hai người bên cạnh hắn nói ra. Thanh âm vừa nói kia, nếu không phải hai người đồng bạn, thì là ai nói đây? Mấu chốt chính là ngữ khí, nghe lại hơi quen quen a. Trương Văn Trọng. Ba người giật mình kinh hô, đồng thời vươn tay xuống dưới hông, muốn rút khẩu súng lục trang bị ra. Nhưng ngay tại lúc bọn họ muốn rút súng, thì vài đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện, dùng tốc độ nhanh như chớp bắn về phía bọn hắn. Mặc dù ba người đều đang trúng thương nhưng phản ứng lại không hề chậm, vội vàng nghiêng người tránh né đi. Bất quá trăm triệu lần bọn hắn cũng không ngờ được, Trương Văn Trọng cư nhiên bước vọt tới, há miệng phun ra một đạo chân nguyên đậm đặc. Nhất thời một loại cảm giác khí huyết nhộn nhạo bốc lên ở trong thân thể của bọn hắn. Khi ba người cật lực vận dụng nội kình áp chế khí huyết, thì Trương Văn Trọng cũng sải bước đi tới trước người bọn hắn, lãnh đạm nói: các ngươi không cần phải tốn công vô ích. Đây độc khí đáng thần hương, các ngươi càng thúc giục nội kình, lại càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù ba người không muốn tin tưởng lời nói của Trương Văn Trọng, thế nhưng triệu chứng xuất hiện ở trong cơ thể cũng khiến cho bọn hắn không thể không tin. Nguyên bản trước đó vừa bị thương, lại thêm một lần trúng độc đáng thần hương. Lúc này ba người đã không còn lực lượng để kiên trì, bùm, một tiếng vang lên, ba thân thể đồng thời ngã khuỵu xuống nền nhà. Mà trên mặt bọn hắn cũng hiện ra thần tình hoảng sợ, thầm nghĩ: tại sao hắn biết được chỗ này? Phải nghĩ biện pháp thông chi cho Tam Trưởng Lão cùng Tổ Thọ A. Ngay khi ba người còn đang hoảng loạn, thì thanh âm của Trương Văn Trọng lần thứ hai vang lên ở bên tai bọn hắn: hiện tại chúng ta tiếp tục làm nốt phần việc còn dang dở lúc chiều nhé. Thanh âm của Trương Văn Trọng phảng phất như ẩn chứa theo một loại văn luật cổ quái. Thần thức của ba người liền trở nên rối loạn. Hẳn là Trương Văn Trọng đang dùng trúc do thuật để thôi miên bọn họ. Các ngươi tên là gì? Trương Văn Trọng nhẹ giọng hỏi. Ba người lần lượt hồi đáp, bắt đầu từ gã nam tử Phôi Ngô. Tông Phong, Tông Hình, Tông Thiến. Đều họ Tông. Trương Văn Trọng khẽ nhíu mày. Nói như vậy, các ngươi đều là thành viên của Tông gia ở Hoài Nam sao? Ba người đồng thanh trả lời. Đúng vậy, ba người chúng tôi đều là thành viên trực hệ trong Tông gia Hoài Nam. Trương Văn Trọng tiếp tục dò hỏi. Vậy cục trưởng cục cảnh sát họ Tổ cùng các ngươi có quan hệ như thế nào? Ba người hồi đáp. Người kia tên Tổ Thọ, là thành viên trực đệ của Tổ gia nhất mạch. Họ Tổ nhiều năm qua làm đồng minh với gia tộc chúng tôi. Bọn họ phụ trách những thế lực trong giới bạch đạo, còn chúng tôi phát triển sinh ý trong giới hắc đạo. Song phương cùng nhau phối hợp, cùng nhau phát triển đi lên. Ba người hoàn toàn bị trúc do thuật thôi miên, căn bản không giấu giếm thứ gì. Trương Văn Trọng hỏi thêm một lúc, bọn hắn liền đem những bí mật của hai gia tộc dù gì nói ra. Nguyên lai hai gia tộc này ở trăm năm trước đều thuộc họ Tông. Thời điểm ấy, Tông gia cũng đang hoành hành tại Hoài Nam, giết người cướp của, ông có việc ác gì không làm. Hành vi tàn bạo của bọn chúng không chỉ khiến cho quan phủ muốn bao vây tiêu diệt, đồng thời cũng là công địch của các nhân sĩ võ lâm. Dưới tình huống như vậy, Tông gia cũng bị đánh tan, một nhóm người tháo chạy khỏi địa phương cải biến thành họ Tổ. Mà một bộ phận khác, tuy rằng vẫn duy trì họ Tông, nhưng chỉ phát triển âm thầm, không dám hung hăng ngang ngược như trước kia nữa. Trải qua trăm năm thời gian, Tổ Tông hai nhà đều phát triển thành những đại gia tộc. Bất quá, bởi vì hai nhà cùng là một nguồn cho nên luôn luôn duy trì quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Hóa ra là như vậy, không ngờ rằng giữa hai nhà Tổ Tông còn có bí mật động trời này. Nếu các ngươi không nói, ta cũng không nghĩ nổi phương diện này đâu. Trương Văn Trọng tỉnh ngộ gật đầu, mới tiếp tục truy vấn. Lần này các ngươi đến cung thành, không phải chỉ vì muốn giết ta đi. Còn có nhiệm vụ gì khác, mau nói thật ra. Ba người vẫn thành thực giải đáp nghi vấn của Trương Văn Trọng. Lần này đến cung thành, ngoại trừ muốn giết tên Trương Văn Trọng còn gánh vác trọng trách cắm rễ ở cung thành. Nguyên lai, hiện giờ chính phủ phía Nam đang nghiêm khắc tiến hành tiêu trừ Tông gia. Nếu không phải có Tổ gia trợ giúp trong bóng tối, thì chỉ sợ Tông gia ở Hoài Nam sớm đã bị quét sạch rồi. Hiện tại những phi vụ làm ăn bất chính bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Bọn chúng rơi vào đường cùng, cho nên mới nghĩ biện pháp tiến quân sang tỉnh thành khác phát triển. Ngày trước, Tông gia từng lập kế hoạch xâm nhập vào Cẩm Kim Thành. Nhưng đáng tiếc chính là bọn chúng đã bị Dương Tam Tỷ xuất quân chặn đứng, thậm chí còn tổn thất một thiên cấp cao thủ ở dưới tay Trương Văn Trọng. Dưới tình huống này, tại bọn chúng xem ra Ung Thành tại phía Tây Nam cũng chính là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc dù tại Ung Thành có Đàm gia tỏa chấn, nhưng bởi vì người trong Đàm gia luôn luôn giữ gìn phẩm chất, trải qua cuộc sống tương tự như ẩn sĩ, cho nên Tông gia cũng không đem bọn họ để vào trong mắt. Huống chi, lần này Tổ gia còn xuất lực, đem thành viên tinh anh trong gia tộc là Tổ Thọ thuyên chuyển tới Ung Thành đảm nhiệm chức vị cục trưởng cục cảnh sát. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 199. Một cuộc điện thoại diệt hai nhà. Tông gia và Tổ gia muốn phát triển thế lực tại Ung Thành đối với Trương Văn Trọng mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Tuy rằng với tu vi hiện tại của hắn, một mình đấu với cao thủ thiên cấp sơ kỳ thể không thành vấn đề, nhưng nếu như có thêm pháp khí thì cho dù có chống lại hai thiên cấp trung kỳ cao thủ cũng có lực đánh một trận, nếu không được thoát thân cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn để ý, nếu như phải đối mặt cũng không phải hai thiên cấp cao thủ, mà là hai võ học thế gia thế lực khổng lồ. Dù trong Tông gia và Tổ gia cũng không có mấy thiên cấp cao thủ, nhưng chỉ cần dựa vào một nhóm địa cấp trung hậu kỳ cao thủ quấy dày cũng đủ làm Trương Văn Trọng cảm thấy thể xác và tinh thần uể oải. Một ngày hắn lộ ra kẽ hở, Tông gia và Tổ gia sẽ không chút do dự dành cho hắn một kích sấm sét, dùng đầu hắn đi tế điện cho Tông Lỗi đã chết. Cho nên Trương Văn Trọng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn thế lực của Tông gia và Tổ gia khuếch tán tại cung thành, tốt nhất có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết, từ đó vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào một mình Trương Văn Trọng, chỉ nhờ vào tu vi luyện thể kỳ hiện tại của hắn, muốn đối phó võ thuật thế gia như Tông gia và Tổ gia quả thực là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Nhưng Trương Văn Trọng cũng không dự định tự mình hạ thủ đối với Tông gia và Tổ gia, hắn tự có biện pháp đến đối phó hai gia tộc có thế lực khổng lồ. Từ lúc dùng trúc so thuật thôi miên ba anh em Tông gia, hắn cũng đã lấy điện thoại di động ra, mở công năng ghi âm, đem những câu hỏi cùng câu trả lời của hắn và ba anh em Tông gia hoàn toàn ghi âm lại không sót một chữ. Lúc này Trương Văn Trọng kết thúc cuộc ghi âm, từ trong danh bạ trong điện thoại tìm số điện thoại di động của Bạch Quang Minh, đồng thời bấm số. Bạch Quang Minh đang ở Kinh Thành, nhận được cuộc điện thoại của Trương Văn Trọng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn chuyển máy, cười dò hỏi: Trương tiên sinh, có gì mà anh gọi điện thoại cho tôi thế, đây thật là khó có được nha. Không biết có chuyện gì cần tôi hỗ trợ? Trương Văn Trọng nói: Tôi có một đoạn băng ghi âm, tôi nghĩ ông hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Ghi âm? Ghi âm gì? Bạch Quang Minh không khỏi sửng sốt, hắn thế nào cũng không nghĩ đến Trương Văn Trọng đột nhiên gọi điện thoại tới chỉ là vì cho hắn nghe một đoạn ghi âm. Nhưng khi hắn định hỏi lại lần nữa, ghi âm đã bắt đầu truyền phát, hắn chỉ có thể tạm thời ngậm miệng yên lặng lắng nghe đoạn ghi âm đến tột cùng là thứ trọng yếu gì. Mà khi hắn nghe được ba anh em Tông gia tự báo tên họ, biểu tình trên mặt từ lúc ban đầu trần trờ cùng không giải thích được, biến thành nghiêm túc và ngưng trọng. Nhất là khi hắn nghe bí văn về Tông gia và Tổ gia, vùng lông mày càng cau chặt lại. Không bao lâu, đoạn ghi âm đã kết thúc. Thế nào? Trương Văn Trọng cầm lấy điện thoại di động hỏi: Trương tiên sinh, tôi mong muốn anh có thể thực tình trả lời tôi, chuyện trong đoạn ghi âm có thật sự hay không? Bạch Quang Minh cũng không vội vã trả lời, giọng nói nghiêm túc hỏi ngược lại. Phản ứng của Bạch Quang Minh nằm trong sự dự liệu của Trương Văn Trọng, hắn đạm nhiên hồi đáp: Tông Phong, Tông Hình và Tông Thiến ba anh em Tông gia lúc này đã bị tôi chế phục, ông có thể phái người qua đây tự mình thẩm vấn bọn họ. Địa chỉ của anh ở đâu? Bạch Quang Minh vội vàng hỏi. Trương Văn Trọng hồi đáp: Biệt thự số 3 Hồng Thành Cao Đương tại Cung Thành. Sau khi nhớ ký địa chỉ Trương Văn Trọng nói, Bạch Quang Minh lập tức nói: Tốt, tôi đem việc này chuyển cáo cho bộ môn tương quan của An toàn Bộ Quốc gia, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ cùng anh liên lạc. Trương tiên sinh, tôi muốn nói chính là nếu như chuyện lần này là thật, như vậy anh đã giúp quốc gia một công lớn, quốc gia nhất định sẽ không quên công lao của anh. Công lao hay không cũng không có gì, nhưng ông cho người của An toàn Bộ Quốc gia nhanh chạy qua đây một chút, tôi còn chưa được ăn cơm chiều đâu. Những lời này của Trương Văn Trọng làm Bạch Quang Minh triệt để không còn gì để nói. Nguyên bầu không khí nghiêm túc cùng ngưng trọng đã trong nháy mắt bị phá hư sạch sẽ. Bạch Quang Minh vốn không biết nên nói gì mới tốt, cuối cùng đành nói ra một câu: Tốt, Trương tiên sinh, tôi sẽ hối thúc bọn họ chạy qua chỗ anh ngay. Mặt khác, có muốn tôi dặn bọn họ mua dùm thức ăn đem qua cho anh luôn không? Trương Văn Trọng từ chối ý tốt của hắn. Không cần đâu, bọn họ mua thức ăn không chắc tôi sẽ thích ăn. Để chờ bọn họ chạy qua, tôi tự mình đi ăn thôi. Tốt lắm, tôi đi thông chi bọn họ. Nói xong, Bạch Quang Minh liền cắt đứt điện thoại. Trương Văn Trọng bỏ điện thoại vào trong túi, cũng không quản ba anh em Tông gia đang nằm trên mặt đất còn trong trạng thái bị thôi miên, cầm lấy điều khiển tivi mở lên. Trong lúc này, hắn còn tìm được món cánh gà trong tủ lạnh, nhưng chỉ cắn một miếng đành ném đi. 15 phút sau, điện thoại di động của Trương Văn Trọng vang lên, cầm điện thoại nhìn biểu hiện trên màn hình, là một dãy số điện thoại di động xa lạ của Ung Thành. Vừa bấm nút chuyển máy, một thanh âm của người đàn ông trung niên sang sảng từ bên trong điện thoại truyền ra. Ui, xin hỏi anh là Trương Thượng Giáo phải không? Tôi là người phụ trách của An toàn Bộ Quốc gia tại Ung Thành, tôi họ Diêu, tên là Diêu Khoái. Là thiếu tướng Bạch Quang Minh của Cục Cảnh vệ Bộ Tổng Tham mưu muốn chúng tôi tới tìm anh. Hiện tại tôi và người của tôi đang ở ngoài cửa biệt thự. Bởi vì Trương Văn Trọng còn có một chức vị phó tổ trưởng đặc cần tổ thuộc Cục Cảnh vệ Bộ Tổng Tham mưu, lại có quân hàm Thượng Giáo, cho nên người tự xưng Diêu Khoái mới xưng hô hắn là Trương Thượng Giáo. Trương Văn Trọng nói: Vào đi, sao phải nói cho tôi biết? Cửa biệt thự cũng không làm khó được chúng tôi. Diêu Khoái cười ha hả nói: Nếu như không phải lo lắng còn chưa liên hệ với anh mà đã vào biệt thự, sẽ khiến cho anh hiểu lầm, sau đó lại tạo thành phiền phức không cần thiết. chúng tôi đã sớm vào biệt từ nãy giờ. Đang lúc nói những lời này, Diêu Khoái và năm thuộc hạ của hắn đã mở cửa biệt thự tiến nhập vào trong phòng khách. Khóa cửa tuy thuộc phẩm chất tốt, thế nhưng trước mặt những người như Diêu Khoái đã được mở ra dễ dàng. Trương Thượng Giáo, chào anh. Diêu Khoái vẻ mặt hàm hậu tươi cười đi tới trước người Trương Văn Trọng cười tủm tỉm chào hỏi. Nhìn Diêu Khoái, Trương Văn Trọng chợt nhớ tới Bạch Quang Minh. Tuy rằng hai người này vô luận từ gương mặt hay vóc người mà nói đều khác xa, nhưng trên thực tế bọn họ cùng một loại người, đều là người nham hiểm biết ẩn giấu tâm tình chân thực, tâm tư nhắn nhủi, quan sát tỉ mỉ, khôn khéo đầy khả năng. Vô luận là gương mặt hay vóc người, Diêu Khoái đều rất bình thường. Nếu như ném hắn vào trong đám người tuyệt đối sẽ rất khó tìm ra được. Đồng thời trên mặt hắn còn luôn bảo trì dáng tươi cười nghiệp vụ. Một người nhìn qua bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa, làm cho người ta rất khó nghĩ tới hắn là người của an toàn bộ quốc gia. Thậm chí hắn có lấy ra giấy chứng minh đều bị người ta hoài nghi là đồ giả. Nhưng trên thực tế loại người nhìn bình thường như vậy mới là người đáng sợ nhất. Chí ít Trương Văn Trọng vừa liếc mắt đã nhìn ra, dáng tươi cười đầy vẻ khiêm tốn này, người đàn ông trung niên nhìn qua như có chút nhu nhược, trên thực tế lại là một cao thủ địa cấp hậu kỳ. Luận thực lực, chỉ sợ cũng không kém gì Bạch Quang Minh. Đồng thời hai tay hắn còn đầy vết chai, hiển nhiên do quanh năm luyện súng gây ra. Ánh mắt hắn nhìn như khiêm tốn tự do, kỳ thực lại sắc bén nhạy cảm. Người như vậy hẳn là võ nghệ cao siêu, đồng thời còn là cao thủ tinh thiện súng ốm. Cái gì gọi là giả trư ăn thịt cọp? Người tên Diêu Khoái này điển hình chính là giả trư ăn thịt cọp. Nếu như khinh thị hắn, bỏ qua hắn, chỉ sợ sẽ bị nếm khổ đầu một ngày nào đó. Chào anh, Diêu cảnh quan. Trương Văn Trọng đứng dậy đưa tay bắt tay Diêu Khoái. Sau đó chỉ vào ba anh em Tông Gia nằm trên mặt đất, nói: Tông Phong, Tông Hình, Tông Thiến ba anh em đều ở đây. Trước mặt Trương Văn Trọng, Diêu Khoái cảm giác không được tự nhiên. Ngụy trang của hắn phảng phất dễ dàng bị ánh mắt nhạy cảm của Trương Văn Trọng xuyên thấu. Cuối cùng Diêu Khoái thẳng thắn thu hồi vẻ ngụy trang của mình. Ngay khi hắn thu hồi dáng tươi cười ngụy trang, đứng thẳng người, Diêu Khoái liền giống như thay đổi thành người khác, làm cho người ta có loại cảm giác cực kỳ khôn khéo. Hiện tại vô luận là ai nhìn hắn đều cảm thấy đề phòng, âm thầm cảnh giác. Bởi vậy có thể thấy được sự ngụy trang của hắn cao minh, đủ xưng hào ảnh đế. Bọn họ đúng là Tông Phong, Tông Hình, Tông Thiến, tôi đã từng dẫn người giao thủ cùng bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn đột phá vòng vây đào tẩu. Ánh mắt Siêu Khoái đảo qua ba người nằm dưới đất. Trương Văn Trọng lấy điện thoại xem thời gian, nói: bọn hắn còn 45 phút nữa sẽ tỉnh thôi miên. Đoạn ghi âm tôi đưa cho Bạch Quang Minh, nói vậy các anh cũng đều nghe qua. Hiện tại nếu như các anh có gì cần hỏi bọn hắn thì cứ hỏi nhanh lên. Trong lúc bị thôi miên, vô luận các anh hỏi gì họ cũng đều nói hết. Nhưng qua thời gian thì không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Cảm ơn anh Trương Thượng Giáo. Diêu Khoái vẻ mặt thành khẩn cảm kích nói. Bộ an toàn quốc gia cũng từng bắt được một ít con cháu đệ tử tôn gia, thế nhưng những người này đều rất cứng miệng. Vô luận dùng phương pháp gì chưa từng buộc được họ khai ra, không bao giờ hỏi được những chuyện có liên quan tới tôn gia. Hiện tại Trương Văn Trọng dùng trúc do thuật thôi miên ba con cháu dòng chính của Tông Gia, làm Diêu Khoái bọn họ có thể dễ dàng hỏi ra tình báo cần thiết. Điều này không thể nghi ngờ chính giúp họ một việc lớn. Thảo nào Diêu Khoái thốt lên lời cảm kích từ trong nội tâm. Trương Văn Trọng thản nhiên khoát tay chặn lại, nói: không cần cảm ơn. Giao ba người này cho các vị, tôi xin cáo từ trước. À, được rồi, đợi khi hết giờ thôi miên, bọn hắn sẽ hoàn toàn quên sạch những gì đã xảy ra. Nếu các vị không muốn đập cỏ đồng rắn, có thể để bọn hắn tiếp tục ở lại nơi này. Trương Thượng Giáo thỉnh cho phép tôi lần nữa biểu đạt lòng biết ơn. Thấy Trương Văn Trọng phải đi, Diêu Khoái vội vàng nói: "Chuyện lần này Bộ An toàn Quốc gia thiếu anh một nhân tình. Sau này nếu như anh có gì cần chúng tôi hỗ trợ, chỉ cần phân phó, chỉ cần không trái nguyên tắc, chúng tôi đều kiệt lực làm." Lần này Trương Văn Trọng không cự tuyệt, mà gật đầu nói: "Tốt, tôi nhớ kỹ lời này của anh, tạm biệt. Có An toàn Bộ Quốc gia tham gia, ngày diệt vong của tôn gia và tổ gia cũng đã được tuyên cáo. Dù sao thế lực của hai gia tộc cho dù có lớn bao nhiêu cũng không thể vượt qua được quốc gia. Trừ phi bọn hắn đã sớm không còn là người trong thế tục.